chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2479, Gia Long mạnh nhất hình thái. 2479 chương mạnh nhất hình thái soạt soạt soạt soạt soạt soạt. Kim sắc cự nhân xuất hiện vết nứt, vỡ ra, Vương Đại Đông bị khí thế dẫn dắt, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa mới một quyền này, hắn người sử dụng chữ chiến quyết, lại sử dụng gấp 10 lần lực lượng dao động, sức công kích như thế này, lại ngược lại bị đối phương chấn vỡ chữ giả chiến quyết triệu hoán đi ra kim sắc chiến thần. Đương nhiên, cùng kim sắc cự nhân đối cứng một quyền này, Gia Long cũng không tốt đẹp gì, cũng phun ra một ngụm máu tươi, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên môi vết máu. Gia Long chiến ý càng đậm, Cầm Minh a Cầm Minh, xem ra ngươi vẫn rất có bản lĩnh nha, vậy mà có thể tìm đến cường đại như thế trợ thủ. Bất quá, loại này cường giả có thể là rất khó mời được đến. Không biết ngươi làm dùng dạng gì đại giới đâu. Không phải là thân thể ngươi a? Hắc hắc hắc, Gia Long phát ra một trận tà tiếu. Lúc này giáo hoàng đã bắt đầu tại chỗ khoanh chân khôi phục. Trên mặt khôi phục đạm mạc biểu lộ, đã lần nữa hóa thân thành không dính khói lửa trần gian nữ thần. Bất quá, theo nàng khẽ run lông mi cũng có thể thấy được đến. Thực ra Long lời nói đối nàng xúc động chả là rất lớn. Giáo hoàng thân thể, đây chính là thần thể a, ngay cả ta cũng có chút động tâm đây. Gia Long lời nói, rốt cục để giáo hoàng có chút không giữ được bình tĩnh. Giáo hoàng mỹ nữ, hắn là đang cố ý chọc giận ngươi. Ngươi nhất định muốn nhịn xuống, mau chóng khôi phục. Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên tại giáo hoàng bên tai vang lên. Giáo hoàng tự nhiên biết đối phương là đang chọc giận nàng. Vương Đại Đông thực lực tuy nhiên so ra kém Gia Long, nhưng thời gian ngắn ngăn trở thêm hưu là không có vấn đề. Các loại giáo hoàng khôi phục lại, cái kia chính là hai tên ẩn thế cấp. Tuy nhiên sử dụng huyết tộc lực lượng, để Gia Long nắm giữ có thể so với chí tôn cấp chiến lực. Nhưng Vương Đại Đông mặc dù chỉ là ẩn thế cấp cao cấp, thực cũng có thể bộc phát ra tiếp cận chí tôn cấp chiến lực. Về phần giáo hoàng, một khi khôi phục lại, cũng có thể bộc phát ra nửa cái chí tôn lực lượng. Nếu như cả hai liên thủ công kích Gia Long, Gia Long coi như thủ thắng, chỉ sợ cũng là thảm thắng. Cho nên hắn hy vọng nhất cũng là giáo hoàng mất lý trí, xông lên cùng hắn chiến đấu, chỉ muốn chém giết rơi giáo hoàng. Như vậy giáo đình tự nhiên đại thế đã mất. Gia Long không biết giáo hoàng làm dùng cái gì đại giới mời đến Vương Đại Đông, nhưng nếu như giáo hoàng đều chết, chắc hẳn bất kỳ giá nào cũng không có cách nào thực hiện. Khi đó, Vương Đại Đông tự nhiên là rời đi. Thấy mình kế khích tướng vô dụng, Gia Long đành phải đem chú ý lực tập trung ở Vương Đại Đông trên thân. Chỉ có trước giết chết cái này làm cho người ta chán ghét ra hỏa lại nói. Dù sao hôm nay không chết hắn chết, cũng là giáo đình vong. Đấu kiếm, Vương Đại Đông triệu hồi ra đấu kiếm, cùng Gia Long chém giết cùng một chỗ. Sáng chói kiếm mang, chiếu sáng bầu trời đêm. Gia Long công kích mặc dù không có cái gì quang mang, nhưng lại có một thân mình đồng da sát, liền xem như bị đấu kiếm trực tiếp chém trúng, cũng chỉ là chém ra đến một đạo thiền thiền vết thương a. Như thế vết thương da thịt, đối với một tên thân vương cấp hấp huyết quỷ tới nói căn bản tính không được cái gì. Gia Long trong tay cũng không có vũ khí, nhưng hắn móng vuốt cũng là cường đại nhất vũ khí. Liền xem như dùng có kim cương bá thể Vương Đại Đông, cũng căn bản ngăn không được cái kia đáng sợ móng vuốt công kích. Phốp, Gia Long móng vuốt theo Vương Đại Đông ở ngực cày qua, trực tiếp cày ra một đạo dài đến nửa thước rãnh máu. Máu tươi giạt rào chảy ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Ta có bất tử chi thân, vết thương có thể trong nháy mắt khép lại. Mà ngươi, cái gì? Gia Long lời nói sau khi nói xong nhất thời trừng to mắt. Bởi vì hắn nhìn đến Vương Đại Đông ở ngực thương thế vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, loại này siêu tốc tự lành năng lực, không phải chỉ có hấp huyết quỷ mới nắm giữ à? Ngươi, ngươi cũng là hấp huyết quỷ. Gia Long bất khả tư nghị nói, trừ hấp huyết quỷ, hắn chưa bao giờ thấy qua tự lành năng lực đạt tới loại trình độ này. Hấp huyết quỷ, ta mới không phải ngươi loại kia quái vật. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, dẫn theo đấu kiếm giết đi qua. Phốp, Gia Long bụng cũng bị đấu kiếm cày ra một đạo thật dài vết thương. Tiếp lấy chính hắn bả vai cũng bị cầm ra mấy đạo rãnh máu. Vài giây đồng hồ về sau, Gia Long bụng kiếm ngân biến mất. Vương Đại Đông trên bờ vai rãnh máu cũng biến mất. Hai người đều nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực. Hai người tốc độ cũng cực nhanh. Cơ hồ là mỗi một giây đồng hồ đều sẽ giao thủ vô số lần. Từng đạo dữ tợn khủng bố vết thương tại trên thân hai người xuất hiện. Lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là thật không thể tin. Không phải hấp huyết quỷ, lại có thể so với thân vương cấp hấp huyết quỷ kim cương chi thân. Gia Long càng đánh càng là chấn kinh. Phải biết, thân vương cấp hấp huyết quỷ thân thể là vô cùng kiên cố. Liền xem như xe lu, cũng không có khả năng đem nghiền nát. Một cái nhân loại lại có thể nắm giữ dạng này thân thể. Quả thực thật không thể tin. Nếu như có thể đạt được huyết dịch của hắn lời nói. Gia Long nhịn không được liếm liếm bờ môi. Hấp huyết quỷ là có thể chuyển hóa trong máu lực lượng. Vương Đại Đông có cường đại như thế lực lượng. Huyết dịch của hắn tự nhiên là vô cùng cường đại. Nếu như có thể đạt được Vương Đại Đông huyết dịch. Nói không chừng hắn có thể đột phá thân vương cấp bậc trở thành huyết hoàng. Một khi trở thành huyết hoàng, lại thêm hắn tự thân tu vi, như vậy lập tức liền là chí tôn cấp vô địch. Đến lúc đó, đem rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn. Vốn là Gia Long chỉ là vì diệt đi giáo đình, nhưng ở cùng Vương Đại Đông sau khi giao thủ, đối Vương Đại Đông huyết dịch càng cảm thấy hứng thú một số. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi là một cái cường đại đối thủ. Nhưng ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Gia Long khóe miệng hơi hơi một dạng, chợt lần nữa bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Hắn muốn triệu hồi ra thánh kiếm, một lần hành động đánh giết Vương Đại Đông, lại hút khô Vương Đại Đông huyết dịch. Quang minh thánh kiếm bản thân chẳng những có không gì sánh kịp lực sát thương. Uy lực càng là theo người sử dụng thực lực tăng lên mà tăng lên. Dưới loại trạng thái này, hắn vốn chính là chí tôn cấp chiến lực. Triệu hồi ra quang minh thánh kiếm, chiến đấu lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Giờ khắc này, hắn chờ mong qua rất nhiều lần. Cái kia chính là hắn mạnh nhất chiến đấu hình thái. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền hắn cũng không biết. Nhưng chắc hẳn chém giết một cái ẩn thế cấp tiểu gia hỏa tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Quang minh chi thần, xin nghe theo ta cầu nguyện, dùng ngươi thương hại chiếu cố thế nhân, dùng ngươi thánh lực quét dọn gian tà, xin ban cho ta chém giết tà ác thánh kiếm. Quang minh thánh kiếm, ánh sáng màu vàng bắt đầu ở Gia Long trong tay hội tụ. Nhưng làm ánh sáng màu vàng sắp ngưng tụ thành kiếm thời điểm, kim quang kia vậy mà lại tán loạn ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta không cách nào triệu hoán quang minh thánh kiếm. Gia Long sắc mặt đại biến. Lúc này, giáo hoàng từ từ mở mắt, hừ lạnh nói, Gia Long, ngươi cho rằng, bằng ngươi bây giờ bộ dáng, còn muốn vận dụng giáo đình chí cao thần khí sao? Những cái kia tán loạn ánh sáng màu vàng bắt đầu hướng về giáo hoàng tay hội tụ mà đi. Cuối cùng tại giáo hoàng trong tay hình thành một thanh kim sắc chiến kiếm. Thần thánh mà lại khí tức cường đại theo chiến kiếm màu vàng óng chi phía trên phát ra. Gia Long tựa hồ minh bạch cái gì. chính mình biến thân không chết huyết tộc, đã mất đi vận dụng trí cao thần khí tư cách, thì tính sao? Coi như không có có quang minh thánh kiếm, ta muốn giết các ngươi, vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức. Gia Long một mặt không cam lòng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.